Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, đỉnh phong một trận chiến. Độc Cô Sầu không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cố định, không nóng không vội, kiếm quang càng lộ ra không vội không muộn ăn, lại như trường giang đại hà cuồn cuộn mà ra. Trên không trung hình thành từng đạo kiếm quang gợn sóng, coi là thật có tựa như biển cả thủy triều đồng dạng. Một làn sóng càng so một làn sóng cao, rồi trào mãnh liệt hướng về Niên Tiên Sinh tiến lên, ngập trời sóng bạc kia, cuồn cuộn lấy, dũng động, từng mảnh, từng dãy, mà Niên Tiên Sinh trên không trung thân thể trên không trung không ngừng mà vừa đi vừa về biến hóa. Chập trùng tự do biến hóa lấy ứng đối, phảng phất lúc nào cũng có thể bao phủ tại trong kiếm quang sóng cả một chiếc thuyền con chập trùng. Lên xuống, Vân Dương thấy thế không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ Độc Cô Sầu quả nhiên danh bất hư truyền. Ba kiếm vây kín thiết hạn, kiếm quang vẫn từ dày đặc đến tận đây. Nhìn bộ dạng này, Niên Tiên Sinh đã lâm vào trong toàn diện hạ phong. Lúc nào cũng có thể bị tràn trề sóng kiếm lật úp, tràn ngập nguy hiểm, nhưng Vân Dương nhưng lại không khỏi nổi lên điểm khả nghi. Vân Dương trước đó đã từng xa xa nhìn thoáng qua Niên Tiên Sinh. Ngày đó Niên Tiên Sinh kinh diễm hiện thân, trong lúc phất tay bại giết Lôi Động Thiên Chủ tớ. Đó là phong thái cỡ nào, lần này lại phổ giao thủ một tái liền chỗ thế yếu. Là chính mình từ đầu đến cuối đánh giá cao Niên Tiên Sinh có thể vì lại hoặc là Độc Cô Sầu quá mạnh rồi. Đáp án đi theo liền đi ra, Độc Cô Sầu. Hay là tranh thủ thời gian xuất ra ngươi thương tình kiếm tới đi. Niên Tiên Sinh hét lớn một tiếng. Ngươi sẽ không coi là điểm ấy lừa gạt tiểu hài chỉ là trước màn hình thủ đoạn liền có thể. Ngươi còn làm gì được không được ta đi. Độc Cô Sầu nụ cười nhàn nhạt âm thanh, muốn ta dùng thương tình kiếm, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Lại là âm vang một thanh âm vang lên, trên bầu trời nguyên bản dày đặc có thứ tự kiếm quang kiếm mang lại như đồng lưu tinh bạo tạc đồng. Dạng tứ tán mà bay, mà Niên Tiên Sinh cả người tựa như thân thể diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Chỉ là lập tức liền nhưng lại nhanh nhẹn mà quay về. Đi theo một quyền tựa như muốn hồ đem thiên địa vũ trụ cùng một chỗ đầy. Uy thế ngập trời giữa trời đập mạnh, giữa trời đập mạnh xuống tới. Vân Dương có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ nói vừa rồi một màn vẻn vẹn tại thăm dò lẫn nhau. Cô Độc Sầu căn bản cũng không có thi triển ra tự thân cực chiêu. Niên Tiên Sinh cũng là không sợ nguy hiểm. Căn bản chưa thụ khảo nghiệm. Nhưng này cái gọi là lừa gạt tiểu hài thủ đoạn không khỏi cũng quá cao cấp đi. Chờ chút, tính như vậy xuống tới, ta chẳng lẽ không phải là cất cánh lúc tiểu hài bị lừa kia? Hai người tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Độc Cô Sầu trên kiếm quang sông, kiếm mang hung hăng đâm vào trên nắm tay, Niên Tiên Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, tay áo tung bay. Cả người ứng tuyệt đại trùng kích tóc dài phóng lên tận trời. Độc Cô Sầu nhưng cũng chưa chiếm được quá lớn tiện nghi. Cũng là kêu đau một tiếng sau khi thân thể đột nhiên rơi xuống ba trượng. Không thể tức thời triển khai truy kích. Sau một khắc, lập tức hai người lại lần nữa triển khai nghịch hướng đồng thời đối xứng. Bỗng nhiên, không trung chợt hiện lại đột nhiên tạo thành một viên cái sáng như bạc quang cầu. Hai người ngay tại ở trong đó, ngươi tới ta đi, tốc độ đều là cực nhanh, nhìn từ phía dưới đi, thế mà căn bản phân biệt không ra, hai người kia cái nào là Độc Cô Sầu, cái nào là Niên Tiên Sinh. Vân Dương ở phía dưới nhìn xem càng là trái tim băng giá, chỉ thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Niên Tiên Sinh, thế mà cường hoành như vậy. Nguyên lai, đây mới là đương thời đỉnh phong nhất chiến đấu. Chiến đấu như vậy, chính mình thế mà liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Độc Cô Sầu kiếm, mỗi một kiếm đều là như là từ không sinh có đồng dạng. Rõ ràng là một mảnh hư không chi địa, có thể theo nhưng Độc Cô Sầu kiếm liền đâm hướng nơi đó. Mà tại kiếm quang đến đồng thời, Niên Tiên Sinh vừa vặn liền xuất hiện ở vị trí này. Cộng thêm ứng đối không sai, tựa như thương lượng xong cũng giống như cũng đến. Chiến đấu như vậy dự phán, hai người đều là không có nửa điểm sai lầm. Chiêu thức gì, phương pháp gì, cái gì kỹ xảo, tại đáng sợ như vậy chiến đấu dự phán phía trước, nhất định đều muốn là không hề có tác dụng. Đến cấp độ này, liều, cũng chỉ có thực lực, tu vi, nội tình, kiên trì, nghị lực, còn có một chút xíu may mắn. Vân Dương không thể không cắn răng thừa nhận, trước mắt cuộc chiến đấu này đã vượt ra khỏi chính mình khi Vân Dương trước mắt nhận biết phạm trù. Lăng Tiêu Túy sắc mặt cũng dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng, thản nhiên nói, nguyên bản còn tưởng thu hoạch được cơ duyên ta tu vi tiến nhanh, đương thời lại vô địch thủ. Bất ngờ Niên Tiên Sinh tu vi lại cũng có kinh người thế mà lại một lần nữa tăng lên. Sau năm đó giao thủ thời điểm, ít nhất đề ba cái cấp độ. Phượng Huyền ca ngửa đầu nhìn xem, nói, bất quá Độc Cô Sầu không hổ là năm đó thiên bảng thứ nhất. Từ đầu đến cuối không phải cũng đồng dạng không có rơi hạ phong. Lăng Tiêu Túy nhẹ lay động đầu, không, Độc Cô đã dần dần là rơi vào hạ phong. Niên Tiên Sinh chiêu pháp cả công lẫn thủ, hòa hợp thông thấu, trọn vẹn không thiếu sót. Am hiểu nhất ứng đối Độc Cô dày đặc kiếm thế, trừ phi Độc Cô thi triển hắn nếu là sử xuất Thương Tình kiếm, khai thiên sầu địa thảm, còn có thể đảo ngược cục diện lật về đến. Nhưng nếu là nhưng Thương Tình kiếm không ra, không những tuyệt không có khả năng đánh bại đối phương, vẫn còn bị thua mà lo lắng Niên Tiên Sinh. Vân Dương hít một hơi lãnh khí, Lăng đại ca ngươi đây. Lăng Tiêu Túy yên lặng tính toán, nói, ba người chúng ta tu vi đại khái đều tại san san với nhau, nhưng nếu chỉ là đơn thuần luận tu vi thâm hậu, Niên Tiên Sinh không biết có cái gì phương pháp đã cao hơn chúng ta ra một đường. Một đường này mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng tuyệt không nên xuất hiện. Lăng Tiêu Túy cau mày, nó tu hành tiến độ không có lý do gì sẽ làm như thế nào khả năng nhanh như vậy. Năm đó hắn chi tu vi vẫn còn so sánh ta còn muốn hơi thấp, mà ta mấy năm nay nằm dốc lòng tu luyện, tiến cảnh đầy đủ, càng thêm có lần trước cơ duyên, tu vi tiến nhanh. Cho dù hắn giống nhau nếu là cùng ta đồng dạng dốc lòng cùng một chỗ tu luyện, càng thêm có liền xem như có thiên tài địa bảo tương trợ, nhiều nhất cũng liền cùng ta tương đương mà thôi, cũng tuyệt đối không thể so với ta nhanh nhiều như vậy. Duy nhất giải thích chính là, Tứ Quý Lâu, tất nhiên khác còn có khác cổ vũ tu vi pháp môn biện pháp. Lăng Tiêu Túy nói, thậm chí mà lại ta có thể rất khẳng định, không chung cái này Niên Tiên Sinh, cũng không phải năm đó cùng ta chiến đấu Niên Tiên Sinh. Đây là hai cái người khác nhau. Nếu là năm đó cùng ta có qua một trận chiến cái kia Niên Tiên Sinh, làm việc chuẩn mực xâm nghiêm, không nóng không vội, tuyệt đối sẽ không như thế xúc động táo bạo, mà lại cũng chỉ sẽ trước nhằm vào ta, mà không phải trước nhằm vào Độc Cô Sầu. Nếu là tính như vậy, Niên Tiên Sinh đến cùng là ai? Chân chính Niên Tiên Sinh lại đến cùng là cái nào? Lăng Tiêu Túy hít một hơi thật sâu, trên mặt ngưng trọng tới cực điểm, không trung bạo liệt tiếng vang càng ngày càng là gấp gáp, tựa như không ngừng nổ vang pháo đồng dạng, sắp phân ra thắng bại. Lăng Tiêu Túy nhẹ nhàng thở dài, đại hành gia quả nhiên là đại hành gia. Lăng Tiêu Túy lời còn chưa dứt, trận này thế kỷ chi chiến đã có một kết thúc sau một khắc. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ bi thảm ý vị đột nhiên ở trên không hiển lâm, lại tức thì bỗng nhiên cao tốc tỏ khắp, để cho người ta lập tức cảm giác được thiên hạ to lớn, thế giới to lớn, chỉ còn lại có tự mình một người. Tất cả mọi người đều đã cách mình mà đi. Loại kia thê lương tịch mịch, cô độc thưa thớt, để cho người ta cơ hồ có một loại mất hết can đảm cảm giác. Sinh không thể luyến, mà theo loại cảm giác tĩnh mịch này dâng lên, toàn bộ giữa thiên địa cũng tận số bị loại không khí tựa hồ cũng đã bi thảm này bao phủ tới cực điểm. Ngay cả không trung trăng sao cũng tận đều bởi đó mà tựa hồ đang rơi lệ. Ngay tại dưới loại không khí này, một đạo thúc người rơi lệ kiếm quang như là cầu vồng đồng dạng bay lên, tựa như là một cái đánh mất người yêu tiên nhân trên không trung bi thống nhảy múa. Mỗi một điểm vận vị đều là đứt ruột, cái gọi là khoáng thế múa kiếm, vậy không bằng là thương tình kiếm. Độc Cô Sầu rốt cục vẫn là lấy ra chính mình áp đáy hòm công phu. Dấu bé hôm nay canh một, ngoài ý muốn đột phát tình huống, Chí Tôn tổng biên kịch tới nơi này, muốn tại ta chỗ này ở hơn 10 ngày, đêm nay ta trước chiêu đãi một chút hắn, yên tâm ta tuyệt đối không uống rượu. Khụ khụ, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.